Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, Thiên Phạt. Cút cho ta, đến lúc đó ai là Lâm Long đối thủ? Cho dù không có tiên đế cảnh giới, có thể giấu giếm bao lâu tựu giấu giếm bao lâu? Lúc này trước Nhật Tông cao tầng, nhao nhao phát hạ thề độc. Cái gì chết không yên lành, hồn phi phách tán, phi thường chi độc, mà ngay cả trước tông chủ mình cũng phát một cái thề độc. Hắn cũng không định nói ra, thề độc phát không phát đều đồng dạng, bất quá người khác đều phát, hắn hay là muốn phát một chút. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Long trên người đột nhiên, oanh, một tiếng, phát ra một hồi kinh thiên nổ vang. Cả người khí thế càng ngày càng mạnh, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, tựa như tận thế, khí thế cường đại, bức bách tông chủ bọn người vừa lui tại lui, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Thiên phạt, đổ lên ngoài trăm dặm, trước tông chủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long đỉnh đầu mây đen nói ra. Về phần trước Nhật Tông đệ tử khác, cũng nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Bất quá đều bị tông chủ bọn hắn đuổi đi. Rõ ràng tại trước Nhật Thành tiên nhân, bọn hắn căn bản không thể tiến vào trước Nhật Tông, chỉ có thể ở thành trì trung đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Không rõ trước Nhật Tông đang làm gì thế, vậy mà dẫn tới trời sinh dị tượng. Về phần Ôn Thần Tông, tự nhiên phát hiện đây hết thảy, bọn hắn cũng không biết trước Nhật Tông đang làm gì thế. Hiện tại hai tông đã không phải là hợp tác quan hệ. Ôn tông chủ cũng không dám đến trước Nhật Thành. Đến lúc đó gặp được Cổ Bác Văn tựu xong đời. Hắn và Cổ Bác Văn liên hệ đã không phải là lần một lần hai rồi. Nếu tại gặp được, Cổ Bác Văn tuyệt đối sẽ cùng lúc ấy hắn nói như vậy. Giết chết hắn, giờ phút này, vốn hai mắt nhắm nghiền Lâm Long, mãnh liệt mở ra. Trong mắt một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó cha nhìn xuống thân thể, có được năng lượng cường đại, cảnh giới cũng đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, cũng không có một lần hành động đột phá đến thiên tiên đỉnh phong. Bất quá khi hắn chứng kiến đỉnh đầu mây đen lúc, sắc mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không có bất kỳ bối rối, thu hồi trước khi bộc phát khí thế. Bình phục quyết tâm thần, chung quanh lần nữa hồi phục nguyên dạng, bất quá trước khi bị tức thế tung bay phòng ốc khẳng định không thể khôi phục. Chỉ có chờ về sau trùng kiến rồi, đỉnh đầu mây đen cũng không có rời đi, rất có cùng với Lâm Long vượt qua một khung xu thế. Thập trường lão xuất quan, thiên phạt, không biết tiểu Long có thể hay không chống cự ở. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Lâm Long lợi hại như vậy, gặp được thiên phạt trước tông chủ không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao lợi hại như vậy tồn tại, trời cao tuyệt không cho phép. Lâm Long thực lực đã phá vỡ tam trọng thiên cân đối. Tông chủ, chư vị tiền bối, các ngươi làm sao tới hả? Chứng kiến xa xa trước tông chủ bọn người, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu Long, coi chừng ngươi trên đỉnh đầu thiên phạt, đừng phân tâm. Gặp Lâm Long rõ ràng nói chuyện với bọn họ, còn một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, quả thực sợ hãi trước tông chủ. Hắn trên đỉnh đầu lớn như vậy động tĩnh thiên phạt, chẳng lẽ sẽ không có phát hiện sao? Có thể là dựa theo Lâm Long thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện không được. Nếu là thiên phạt, cái kia khẳng định thập phần nghịch thiên, Lâm Long còn không coi trọng, hắn cho rằng Lâm Long quá khinh địch, đến lúc đó trong khe cống ngầm lật thuyền, bị thiên phạt cho đánh chết tựu xong đời, không chỉ có một thân tu vi hóa thành hư ảo, càng lãng phí cái này nghịch thiên thiên phú. Thiên phạt, Lâm Long cười lạnh, sau đó ngẩng đầu, vô cùng bình thản nói, còn không cút cho ta. Một giây sau, theo Lâm Long vừa dứt lời, làm cho người ta sợ hãi mây đen lập tức biến mất. thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Cái này, trước tông chủ ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Thiên phạt biến mất, một gã trước Nhật tông cao tầng mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Hắn có thể không tin là Lâm Long một câu gọi đi. Đây chính là thiên phạt, làm sao có thể nghe tiên nhân nhất định là xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Tông chủ, một lần nữa cho ta an bài một cái sân a. Tại đây đã không thể ở, không có ý tứ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem tông chủ. Tuy nhiên hiện tại hắn thực lực rất cường, nhưng cũng không có không coi ai ra gì. Xem thường thực lực yếu đích. Hảo hảo, ta cái này đi an bài cho ngươi. Tông chủ kịp phản ứng về sau, liên tục không ngừng gật đầu. Thần sắc ở chỗ sâu trong thậm chí còn mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn rất muốn hỏi Lâm Long, vì cái gì thiên phạt đột nhiên biến mất? Điều này thật sự là quá kỳ quái. Từ xưa đến nay, đừng nói tận mắt nhìn thấy, tựu là nghe đều chưa từng nghe qua. Phiền toái tông chủ rồi. Các người đều trở về đi. Ta cùng với huynh đệ của ta, các lão bà tụ tụ lại. Lâm Long thản nhiên nói, đã sân nhỏ cũng đã bị hủy. Hắn chuẩn bị đánh thức Châu Bàn Tử bọn người. Bế quan lâu như vậy, cũng là thời điểm xuất quan. Một mực bế quan đột phá, cho dù có đạo châu tương trợ, có thể rất nhanh đột phá. Đột phá nhanh cảnh giới cũng bất ổn, cần vững chắc cảnh giới. Nếu phóng lúc trước, Lâm Long tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn một mực đột phá xuống dưới. Dù sao đột phá nhanh như vậy, thực lực cũng càng cường. Có thể từ khi hắn biết đạo đột phá quá nhanh hội làm cho căn cơ bất ổn về sau, hắn tựu không ủng hộ loại này rất nhanh đột phá cảnh giới. Cần lao động nhàn hạ kết hợp. Thập trường lão gặp lại. Thập trường lão, có rảnh đến chỗ của ta uống một chén. Phần đông trước Nhật tông cao tầng, lúc gần đi nhau nhau cho Lâm Long chào hỏi. Đổi lại trước kia bọn hắn tuyệt đối điều đều không thèm điều nghĩa đến Lâm Long. Lại để cho Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm khái. Cường giả vi tôn thế giới. Quả nhiên cường giả mới có thể đã bị người khác tôn kính. Trước khi bọn hắn gặp Lâm Long là thiên tiên sơ kỳ, đối với Lâm Long chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ tìm kiếm nghĩ cách đến nịnh bợ. Bất quá Lâm Long hay là một gật đầu một cái đáp lại. Đưa mắt nhìn mọi người ly khai. Lâm Long dụng tâm thần đánh thức Châu Bàn Tử bọn người. Bọn hắn bế quan đã đạt tới một cái cảnh giới vong ngã. Liền Lâm Long đột phá cảnh giới động tĩnh lớn như vậy đều không có đánh thức bọn hắn. Cũng khá tốt không có đánh thức. Nếu như tại loại cảnh giới này chung bị đánh thức, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ phế bỏ. Đánh thức mọi người, Lâm Long đánh giá Châu Bàn Tử bọn người đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Bạch Khiết các nàng cũng thế, chỉ có Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ hai nữ rõ ràng đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Này thiên phú cũng có thể nói là thiên tài. Tiểu Long, chúng nữ tỉnh lại nhào nhào hướng Lâm Long phóng đi. Lâm Long xong thoải mái ôm, đem chúng nữ đủ di nơ vào lòng ở bên trong, hưởng hết diễm phúc, lại để cho Châu Bàn Tử bốn người nhếch miệng, trong nội tâm tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn trước khi cũng tìm được có, đáng tiếc đều là người bình thường, căn bản không lâu dài, hơn nữa mấu chốt nhất bốn người bọn họ còn bị nữ nhân lừa một lần. Lúc ấy tại địa cầu trường cao đẳng trung học, bốn người một cái, đáng tiếc đều bởi vì là một kẻ có tiền quần là áo lượt từ bỏ bọn hắn, lại để cho bọn hắn mặt đều mất hết. Khục khục, lão đại, chúng ta còn ở nơi này. Châu Bàn Tử ho khan một tiếng, có chút hâm mộ nói, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Hiện tại các ngươi tại Tam Trọng Thiên đã có tự bảo vệ mình chi lực, đều đi ra ngoài cho ta lưu lạc một phen a. Bất quá chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm ta không tại các ngươi bên người, không cách nào cứu các ngươi. Lâm Long nhìn xem Châu Bản Tử bốn người thản nhiên nói. Lão đại, ngươi lại để cho chúng ta bốn người đi ra ngoài lưu lạc. Diệp Tu sững sờ, trên mặt tràn ngập không thể tin. Ừ, ta biết đạo các ngươi không nỡ ta, nhưng là các ngươi bế quan lâu như vậy, đi ra ngoài lưu lạc một phen, vững chắc cảnh giới, chính dễ dàng rèn luyện các ngươi năng lực cá nhân, bằng không thì một mực cùng ở bên cạnh ta, nếu là có một ngày ta mất, các ngươi làm sao bây giờ? Lão đại gặp lại, Lâm Long vừa nói xong, Châu Bản Tử bốn người liền trực tiếp bay mất. Hay nói giỡn, bọn hắn làm sao có thể không nỡ Lâm Long? Bọn hắn đã sớm muốn đi ra ngoài lưu lạc rồi. Mấu chốt nhất chính là, còn có thể đi ra ngoài cua tiên nữ. Sau đó giống như Lâm Long trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.